Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1004, cơ thương lan. Diệp Viễn cử động, đồng dạng gây nên áo lam thần vương chú ý, lại là thiên nhân hợp nhất. Không nghĩ tới chuyến này, lại còn có thể đụng với thiên tài như vậy. Tiểu tử, bản tọa cho ngươi một con đường sống. Gia nhập vào chúng ta, như thế nào? Áo lam thần vương rất cảm thấy hứng thú nói. Diệp Viễn không trả lời áo lam thần vương, như trước nhìn chằm chằm hắn, toàn thân đúng là run rẩy. Mà một bên, tất cả bạch hổ tộc nhân đều là kinh sợ dị thường. Nhung Ninh, ngươi đang làm cái gì? Nhung Ấn gặp Diệp Viễn không để ý chính mình, nhưng là căm tức nhìn Nhung Ninh, chất vấn. Nhung Ninh mỉm cười nói, làm cái gì, ngươi không phải đều thấy, đại trưởng lão không phải hỏi bọn họ làm sao lén vào đồ đằng lãnh địa à? Ta đây là tại nói cho các ngươi biết đáp án à? Nhung Ấn tuy là đứng đầu một tộc, thế nhưng hắn đầu óc đến bây giờ còn không có quay lại. Đột ngột đến biến cố, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Ngươi đây là ý gì? Nhung Ấn cảm giác mình giống như là ngày đầu tiên nhận thức Nhung Ninh giống như. Nhung Ninh mặc dù không bằng Nhung Tinh, nhưng hắn cũng là chính mình một tay bồi dưỡng ra a. Còn có thể có ý gì? Hắn là tại nói cho ngươi, hắn đem chọn cái bạch hổ nhất tộc bán đi. Người kia là cái kẻ phản bội. Nhung Ninh, ta bạch hổ nhất tộc đối ngươi không tệ. Ngươi có thể nào làm ra bực này khi sư diệt tổ sự tình tới? Bạch Giác trầm giọng nói. Nhung Ninh cười nói, không tệ với ta sao? Từ sinh ra bắt đầu, ta vẫn sống tại Nhung Tinh bóng ma phía dưới. Có hắn cùng võ mặc tại, ta vĩnh viễn không có thể trở thành bạch hổ nhất tộc tộc trưởng. Dựa vào cái gì? Bọn họ sinh ra liền tài trí hơn người. Dựa vào cái gì người thiếu tộc trưởng này vị trí chỉ có bọn họ để làm? Tại bạch hổ nhất tộc, ta Nhung Ninh vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ngươi xem ta hiện tại, ta sở hữu lực lượng cường đại, chỉ cần ta nguyện ý, ta thậm chí có thể giết chết Nhung Ấn. Những thứ này bạch hổ nhất tộc có thể cho ta sao? Nhung Ninh làm càn địa mà cười lớn, cười đến tất cả mọi người lạnh cả tim. Tất cả mọi người là kinh dị không thôi. Cho tới nay, Nhung Ninh vậy mà ẩn giấu thực lực, chính là vì đợi hôm nay. Hắn vừa rồi bộc phát ra thực lực, tuyệt đối đạt được thần vương cảnh giới. Có Nhung Ninh phối hợp, những thần bí nhân này mới có thể lặng yên không một tiếng động địa mà lén vào bạch hổ nhất tộc, một lưới bắt hết bọn họ. Nhung Ninh giống như bị điên, cười to nói, hiện tại lại toát ra một cái gì bạch quang đi ra, ta Nhung Ninh chẳng phải là càng không có cơ hội. Các ngươi cho rằng chỉ bằng Nhung Trạch cùng Bạch Húc cái kia hai cái ngu xuẩn là có thể liên lạc với Lăng Cửu Sơn sao? Lúc đầu ta tính toán đợi bạch quang bị thủ tiêu tư cách, lại tìm một cơ hội đem cái này hai cái ngu xuẩn chọc ra. Không nghĩ tới lại bị một cái ngoại tộc tiểu tử trước điều tra ra, đem ta nguyên bản kế hoạch hoàn toàn quấy rầy. Nếu như không phải Diệp Viễn, ta kế hoạch là có thể thuận lợi thực thi, ta cũng có thể danh chính ngôn thuận lên làm thiếu tộc trưởng. Muốn trách các ngươi thì trách hắn a. Nhung Ninh, để cho bạch hổ nhất tộc người đều là không rét mà run. Bọn họ thật không ngờ, cái này Nhung Ninh tâm cơ thật không ngờ sâu. Mượn trước Nhung Trạch cùng Bạch Húc tay diệt trừ bạch quang, lại đem việc này làm nổ, thủ tiêu Nhung Tinh. Có thể suy ra phía sau hắn khẳng định còn có hắn thủ đoạn đối phó võ mặc. Người kia dĩ nhiên tại bạch hổ nhất tộc bố trí xuống kinh người như vậy ván cờ, mà chính hắn thì là ẩn cư tại phía sau màn điều khiển tất cả mọi người. Nếu như không phải Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, hắn hiện tại sợ rằng đã thuận lý thành chương lên làm thiếu tộc trưởng, sau đó mang theo bạch hổ nhất tộc đi hướng vực sâu a. Một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, vậy mà thiết kế đem phía trước người thừa kế cũng làm xuống. Sau đó chính mình đảm đương thiếu tộc trưởng, người này tâm cơ sâu, ngẫm lại đều để người cảm thấy đáng sợ. Nếu như không là chính bản thân hắn nói ra, bọn họ sợ rằng sẽ bị một mực chẳng hay biết gì. Hắn bà tất cả mọi người bán, bọn họ vẫn còn ở giúp đỡ Nhung Ninh kiếm tiền đây. Tiểu tử, nghĩ kỹ sao? Bản tọa kiên trì nhưng là hữu hạn a. Áo Lam Thần Vương đối Bạch Hổ nhất tộc sự tình cũng không có hứng thú. Diệp Viễn hiển nhiên càng có thể gây nên hắn hứng thú. Viễn ca, ngươi làm sao? Lẽ nào, những người này ngươi biết? Ly Nhi không biết lúc nào tới đến bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng đĩa, mà, nắm lên tay hắn. Hỏi, Ly Nhi đối Diệp Viễn cảm xúc phi thường mẫn cảm. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Viễn bộ dáng này. Cái này tuyệt đối không phải bởi vì sợ. Như vậy có khả năng nhất, chính là hắn nhận thức những người này. Cảm thụ được Ly Nhi lòng bàn tay nhiệt độ, Diệp Viễn cảm giác mình băng lãnh tâm, dần dần hòa tan ra. Hắn hít sâu một hơi, đối Ly Nhi khẽ cười nói, ta không sao, hôm nay sự tình, sợ rằng vô pháp hòa hợp. Một hồi ngươi trốn vào Hạo Thiên Tháp, không có ta cho phép, ngươi tuyệt đối đừng đi ra. Mặc dù Diệp Viễn nói ung dung, nhưng Ly Nhi vẫn là cảm thụ được cái kia phần nặng nề cùng lo lắng. Đám người kia, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Ly Nhi thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng đối mặt thần vương cường giả, nàng vẫn là quá yếu. Ở lại bên ngoài chỉ có thể thêm phiền. Thế là nàng nhu thuận gật đầu, nói rằng, Ly Nhi nghe Viễn ca. Dặn tốt Ly Nhi, Diệp Viễn ánh mắt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hắn thả người nhảy lên bay về phía trên cao. Cùng Áo Lam Thần Vương xa xa tương đối. Cơ Băng Vũ, ngươi chừng nào thì cũng biến thành như vậy giấu đầu lộ đuôi. Muốn mời chào ta, ngươi còn không có tư cách này. Diệp Viễn nhìn Áo Lam Thần Vương, thản nhiên nói. Áo Lam Thần Vương nguyên bản một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, nhưng là Diệp Viễn một câu nói, rốt cục để cho sắc mặt hắn thay đổi. Tiểu tử, ngươi vậy mà nhận thức bản tỏa. Cơ Băng Vũ trầm giọng nói, ha ha, ngày xưa Dược Vương Điện bế nghệ thiên hạ, tung hoành cửu thiên thập địa, làm việc chưa từng có nhận không ra người. Không nghĩ tới 20 năm trôi qua, dĩ nhiên có biến thành một đám nhát gan bọn chuột nhát. Cơ Băng Vũ, xem ra ngươi đã thành một cái chính cống chó săn a. Diệp Viễn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhóm người này không phải người khác, chính là xuất từ thần vực siêu cấp thánh địa Dược Vương Điện. Những người này mặc dù đều làm ngụy trang, thế nhưng Diệp Viễn đối bọn họ quá quen thuộc, riêng là Cơ Băng Vũ, hắn chính là Cơ Chính Dương chín đại nghĩa tử một trong. Một thân thực lực thâm bất khả chắc, chính là hóa thành cho. Diệp Viễn cũng nhận thức, tại nhìn thấy Cơ Băng Vũ từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền nhận ra, 20 năm, đây là Diệp Viễn lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa. Mà, cùng Dược Vương Điện người tiếp cận, hắn có thể nào không kích động? 20 năm qua, Diệp Viễn vô số lần huyễn tưởng qua cùng Dược Vương Điện người gặp mặt trang cảnh. Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới, dĩ nhiên là lấy phương thức như vậy gặp mặt. Cơ Băng Vũ sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Viễn vẻ mặt buông lỏng nói, ta là ai, ngươi cũng không cần quản. Cơ Thương Lan đâu, hôm nay tình cảnh lớn như vậy, hắn không có khả năng không đến đây đi. Thốt ra lời này xong, Diệp Viễn đột nhiên sắc mặt đại biến, một cổ khí tức đáng sợ đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt đem cả người hắn đều bao phủ đi vào. Giờ khắc này, Diệp Viễn phảng phất yết hầu bị người nào đó bóp, thậm chí ngay cả hô hấp đều làm không được. Đạo này khí tức quá cường đại, để cho người ta căn bản sinh không nổi một tia phản kháng dục vọng. Một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện ở không trung. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, lại như là căn bản không tồn tại. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Viễn không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt cũng không còn cách nào lấy ra. Tiểu sư đệ, hồi lâu không thấy a. Cái kia thân ảnh màu đen như là lão bằng hữu, cùng Diệp Viễn đánh tới bắt chuyện. CVT, đánh lớn rồi anh em ơi. Ta hận tại sao một ngày cô phải 100 chương mà là 1 chương. Ta hận cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.